Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. 132. Đệ 132 chương. Trung ương bản bộ phòng họp cùng Kabbala bày biện hoàn toàn bất đồng. So với tuyết trắng trống trải phòng lớn, cái này phong bế phòng nhỏ có vẻ đen kịt lại âm u. Vuông vức phòng nội không có cửa sổ, trừ bỏ một chương thật lớn bàn tròn bên ngoài không có mặt khác bất luận cái gì bài trí. Cho dù là như thế này vẫn cứ có vẻ thập phần chen chúc rất kỳ quái. Nơi này là rõ ràng là Kabbala trung tâm, là cao tầng nhóm nơi tụ tập, chiếm địa diện tích lại tiểu đến làm người khiếp sợ, có lẽ là các lão nhân không quá thói quen trống. Trải căn phòng lớn đi, sẽ có một loại bí mật đâu không được bất an cảm. Chỉ có tối tăm nhỏ hẹp phòng mới có thể cho bọn họ cảm giác an toàn. Đây cũng là lệnh mạnh nhất cần nhất chán ghét một chút, giống một đám sột sột soạt soạt lão thử. Giống nhau, cả ngày tránh ở không thấy ánh mặt trời trong một góc lén lút mà mưu hoa cái gì. Đã keo kiệt lại có thể cười, nàng đang ở làm rõ ràng là trên đời này vĩ đại nhất hành động vĩ đại. Vì cái gì phải bị này đó gần đất xa trời lão bất tử sở ngăn lại. Trước hết mở miệng lão nhân nghe ra mạnh nhất cần trong giọng nói khinh thường. Hắn cố hết sức mà nâng lên ngón tay thẳng tắp mà chỉ hướng mạnh nhất cần. Người đây là cái gì thái độ? Người làm những cái đó quái vật ở 22 khu mất khống chế. Chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mạnh nhất cần nhìn đối phương thổi dâu trừng mắt bộ dáng cười lạnh một tiếng. Kia lại như thế nào? Bất quá là một ít bán thành phẩm thôi. Mất khống chế liền mất khống chế đi. Ta nơi này còn có càng nhiều càng cường đại hoàn thành phẩm không lượng ra tới đâu, hồ nháo. Một cái khác thân hình cao gầy, tinh thần quắc thước lão nhân đột nhiên một phách cái bàn. Người như vậy sẽ chỉ làm chúng ta công ty mất đi mấy năm nay thật vất vả ở thị dân trung thành lập. Lên tín nhiệm, truyền thông đã đưa tin điên rồi. Hiện tại ai đều biết Kabbala làm ra một đống sẽ giết người hình người binh khí. Kia bọn họ nên rõ ràng, vi phạm chúng ta ý chí, sẽ là cái dạng gì kết cục. Mạnh nhất cần lạnh lùng mà nói tiếp, mạnh nhất cần. Người không cần đắc ý vênh váo. Bàn tròn trước sáu cái lão nhân bị mạnh nhất cần chẳng hề để ý thái độ hoàn toàn chọc giận. Bọn họ chung có nhân khí đến muốn đứng lên, lại bởi vì chân càng không tiện, run run rẩy rẩy mà run run lại ngã ngồi trở về, như thế nào? Từ lão đây là bệnh tình tăng thêm sao? Có cần hay không ta đỡ ngài một phen? Mạnh nhất cần tận hết sức lực mà chào phúng đối diện lão nhân. Âm lãnh trong mắt tràn ngập mỉa mai cùng khinh thường, cái kia chật vật ngồi xuống lão nhân nghe vậy. Kịch liệt ho khan lên, hắn nước miếng theo hắn động tác vẩy ra đến không trung. Mạnh nhất cần tức khắc ghét bỏ mà nhăn chặt mày lui về phía sau một bước, lão nhân một bên ho khan. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía đứng mạnh nhất cần, vẩn đục đồng tử có ám lưu dũng động. Mạnh trưởng quan, đỡ liền không cần. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hiện tại tiến hành thực nghiệm, rốt cuộc tiến hành đến nào một bước? Mạnh nhất cần ra vẻ tự hỏi trạng, làm ta ngẫm lại a, đã đến cuối cùng một bước, nếu lại có tống hàng tới giúp ta chấn cửa ải một chút liền càng tốt. Tuy rằng hiện tại thành quả cũng thực hoàn mỹ là được, nàng vẫn là nghĩ tống hàng trở về. Đảo không phải thật sự yêu cầu tống hàng thế nàng chấn cửa ải cuối cùng hình người binh khí thành phẩm, mà là muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy xem nàng thực nghiệm thành quả. Làm hắn phát ra vui lòng phục tùng khen ngợi cùng khẳng định nàng phải dùng hắn chưa xong sự nghiệp. Tới hoàn toàn siêu việt hắn, lão nhân thanh âm bỗng nhiên đè thấp. Phảng phất vẩn đục gió thổi qua rách nát phong tương nghẹn ngào khó nghe. Mạnh nhất cần thậm chí có thể tưởng tượng ra hắn giọng nói lý chính hàm chứa một ngụm cục đàm. Nói cách khác, người đã nghiên cứu chế tạo ra có thể kéo dài sinh mệnh dược vật. Dư lại năm cái lão nhân nghe thế câu nói lập tức kích động mà đỡ lấy bên cạnh bàn. Bọn họ cơ hồ là nháy mắt liền đem quái vật tập kích nhân loại tin tức vứt đến sau đầu. Một đám tất cả đều gấp không chờ nổi mà nhìn chằm chằm mạnh nhất cần, những người này ánh mắt như hồ. rình mồi, phảng phất lâu hạn người rốt cuộc chờ tới cam lộ, giống như một đám sói đói vội vàng mà lại tham lam mà muốn nhào qua đi, mạnh nhất cần cơ hồ muốn cười ra tiếng, trung ương bản bộ này 6 cái nửa chết nửa sống lão gia hòa. Cũng cứ như vậy, năm đó bọn họ còn tính thân thể cường kiện thời điểm. Chính là chưa bao giờ nghĩ tới cái gì kéo dài sinh mệnh xuẩn chủ ý. Lúc ấy, bọn họ chỉ nghĩ lợi dụng chộp tới dị thường, chế tạo ra càng rất mạnh lực dược vật cùng vũ khí. Thậm chí là có thể trấn áp hết thảy mạnh nhất hình người binh khí. Làm Kabbala ở lịch sử sân khấu thượng lập với chân chính bất bại chi địa. Bọn họ muốn dựa vào dị thường lực lượng đạt được tuyệt đối quyền lực. Cũng chính là cái gọi là độc tài, nhưng bất hạnh chính là phụ trách cái này kế hoạch Tống Hàng trên đường tử vong. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ phải đem kế hoạch giao cho Tống Hàng đồng sự kiêm trợ thủ. Mạnh Nhất Cẩn, thời gian một chút đi qua, Mạnh Nhất Cẩn vẫn cứ ở toàn tâm toàn ý mà chấp hành cái này kế hoạch. Nhưng trung ương bản bộ lão nhân nhóm cũng đã ở bất chi bất giác chung thay đổi ý tưởng. Tửu sắc nhanh chóng đào rỗng bọn họ thân thể, bọn họ dần dần ý thức được, so với quyền lực, sinh mệnh mới là quan trọng nhất, bọn họ còn không nghĩ sớm như vậy rời đi thế giới này, vì thế hạng nhất tân bí mật kế hoạch thay thế được nhân hình binh khí kế hoạch. Các lão nhân làm Mạnh Nhất Cẩn gián đoạn đỉnh đầu thực nghiệm, bắt đầu thế bọn họ tìm kiếm có thể kéo dài sinh mệnh phương pháp. Vô luận là nghiên cứu chế tạo dược vật vẫn là vận dụng cái gì hiến tế nghi thức. Bọn họ đều nguyện ý thử một lần, chỉ cần có hiệu quả, nhưng Mạnh Nhất Cẩn đối này lại không hề hứng thú. Nàng lý tưởng chỉ có một, chính là chế tạo ra hoàn mỹ nhất hình người binh khí. Trừ lần đó ra người khác sống hay chết đều cùng nàng không quan hệ. Nói nữa nàng thực nghiệm đã có đột phá tính tiến triển. Lúc này đám kia lão đông tây cư nhiên làm nàng gián đoạn thực nghiệm. Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng nội tâm có một vạn cái bất mãn, nhưng Mạnh Nhất Cẩn vẫn cứ tiếp được cái này kế hoạch. Nàng giả tá nghiên cứu chế tạo tục mệnh dược vật danh nghĩa. Tiếp tục làm trung ương bản bộ vì nàng cung cấp cuồn cuộn không ngừng thí nghiệm phẩm cung tài. Nguyên, đây là nàng. Không, phải nói là Tống Hàng. Vĩ đại lý tưởng ai đều không thể ngăn cản nàng, sao sao sao, nói như vậy chính là đã hoàn thành. Kia còn không mau lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Mặt khác mấy cái lão nhân nghe được Mạnh Nhất Cẩn trả lời kích động mà trừng lớn đôi mắt. Mạnh Nhất Cẩn thậm chí có thể nhìn đến bọn họ trên mặt lỏng cơ bắp nguyên nhân chính là vì hưng. Phấn mà kịch liệt run rẩy, thật là buồn cười a. Này đàn đáng chết ngu xuẩn, Mạnh Nhất Cẩn ác liệt mà kéo chậm ngữ điệu. Một bên nói chuyện một bên chờ mong mà quan sát đến các lão nhân biểu tình. Các ngươi không phải đã thấy được sao? Những cái đó nghe lời hình người binh khí, cái gì lung tung rối loạn. Chúng ta muốn xem không phải những cái đó quái vật, là dược, là có thể tục mệnh dược. Từ từ. Trong đó một cái tướng mạo thực hung lão nhân không kiên nhẫn mà chụp hai hạ cái bàn. Đang xem đến Mạnh Nhất Cẩn khóe miệng trào phúng ý cười sau rốt cuộc ý thức được cái gì? Chẳng lẽ ngươi căn bản là không có nghiên cứu chế tạo chúng ta muốn dược vật? Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn đều ở tiếp tục cái kia cái gọi là hình người binh khí kế hoạch. Mạnh Nhất Cẩn mở ra đôi tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương. Chúc mừng ngươi, lão đông tây, ngươi rốt cuộc đoán đúng rồi, các lão nhân tròng mắt nháy mắt nhô lên. Nhìn qua tựa hồ muốn nhảy ra hốc mắt giống nhau đáng sợ. Bọn họ cái trán gân xanh bạo khởi, trong phòng tất cả mọi người bộ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm Mạnh Nhất Cẩn, ngươi tiện nhân này. Dám lừa chúng ta nhiều năm như vậy, chấp hành quan, mau tới đem tiện nhân này nhốt lại. Khụ khụ khụ, cầm đầu lão gia tử bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt ho khan lên. Hắn run rẩy mà giơ lên trong tay quải trượng, đột nhiên ra sức dương lên, đột nhiên liền hướng Mạnh Nhất Cẩn huy đi. À à à, phòng họp ngoại đột nhiên vang lên thê lương thét chói tai. Lão gia tử thủ hạ run lên, giây tiếp theo liền bị Mạnh Nhất Cẩn một phen đoạt quá quải trượng, người sắp chết nên ngoan ngoãn. Chờ chết, người hưởng phúc đã đủ nhiều, nàng nheo lại hai mắt. Trở tay cầm quải trượng, nhắm ngay lão nhân ngực hung hăng một thọc, không kịp né tránh lão nhân tức khắc thống khổ mà bò ngã xuống đất. Mặt khác mấy người bị trước mắt một màn này cả kinh không khỏi lui về phía sau một bước. Mạnh. Mạnh nhất cần, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi cư nhiên dám tập kích chúng ta. Ngươi đừng quên bên ngoài đều là chúng ta tinh anh tiểu đội. Tinh anh tiểu đội, a, ngượng ngùng, hiện tại đã là tử thi tiểu đội, Mạnh nhất cần không chút hoang mang mà vỗ vỗ đôi tay. Phòng họp đại môn nháy mắt bị vài tên bộ dáng dị dạng quái vật dùng đầu phá khai. Bọn họ thân hình cùng 22 khu những người đó tạo dị thường so sánh với lại cường tráng. Rất nhiều, nhìn ra có 3 mét tả hữu, thân cao thậm chí vượt qua một đầu cường tráng thành niên gấu ngựa. Toàn thân đỏ bừng cơ bắp giống chồng chất hòn đá giống nhau gắt gao cụ kết ở bên nhau. Thoạt nhìn đã cứng rắn lại làm cho người ta sợ hãi, đây mới là hình người binh khí hoàn thành thể. Thế nào? Có phải hay không thực hoàn mỹ? Mạnh nhất cần thỏa mãn mà nhìn này đó phá cửa mà vào đại hình quái vật. Phảng phất ở nhìn chăm chú chính mình sủng vật giống nhau. Bình tĩnh trong giọng nói có không chút nào che giấu khoe ra chi tình, các lão nhân khiếp sợ mà nhìn. Đã hoàn toàn mất đi người dạng quái vật, sôi nổi đặt mông té ngã trên đất, chẳng những hình thể cùng lực lượng đều được đến lại lần nữa tiến. Hóa. Thậm chí liền bọn họ phần đầu tựa hồ cũng tiến hành rồi nào đó cải tạo. Lộ ra ngoài đầu lâu trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Cứ nhiên liền phòng họp tăng thêm môn đều có thể đỉnh khai, cái này lại muốn từ phần ngoài phá hư. Bọn họ đại não liền sẽ trở nên vô cùng gian nan, nhưng này còn không phải đáng sợ nhất. Để cho các lão nhân cảm thấy khủng hoảng cùng tuyệt vọng chính là này đó quái vật dưới chân tảng. Lớn tảng lớn máu tươi hối thành sền sệt con sông, chính theo rộng mở cạnh cửa chậm rãi chảy vào phòng họp. Này trong đó còn hỗn tạp đoạn rớt ngón tay cùng thịt cha. Nhìn qua như là bị nào đó dã thú dùng răng nhọn xé nát giống nhau huyết tinh, xong rồi. Chẳng lẽ phòng họp ngoại chấp hành quan cùng tinh anh tiểu đội? Toàn diệt Mạnh nhất cần nét mặt biểu lộ tàn nhẫn tươi cười. Hiện tại đến phiên các ngươi, bọn quái vật nâng lên trầm trọng chi dưới chậm rãi hướng co rúm lại. Ở góc các lão nhân đi đến, mỗi một lần tiếng bước chân đều phảng phất đạp lên bọn họ trái tim thượng. Mạnh, mạnh nhất cần, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Ta, chúng ta sẽ không lại cản ngươi. Ngươi, ngươi, cùng với tiếng thét chói tai cùng vang lên chính là bọn quái vật xé rách nhấm nuốt sao sao thanh âm. Mạnh nhất cần thờ ơ mà nhìn bọn quái vật ăn uống thỏa thích. Khinh phiêu phiêu mà lẩm bẩm, cái gì cao cao tại thượng người lãnh đạo, không có ta, bất quá là một đám phế vật thôi, vô luận là này đó giấu ở trong bóng đêm cao tầng. Vẫn là những cái đó ở 22 khu đại triển thân thủ dị thường sinh vật. Từ nay về sau, đều chỉ có thể bị nàng nghiền áp ở dưới chân, nếu có người muốn phản kháng. Vậy toàn bộ giết sạch hảo, nàng đã đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, sao sao sao đem những cái đó từ ngầm thực nghiệm. Chàng cứu ra mất tích người sao sao cấp cảnh sát sao. Úc Thâm liền ở mọi người lại kính lại sợ trong ánh mắt rời đi. Tuy rằng cùng đại gia cùng nhau phá hủy đóng quân ở 22 khu nhân tạo dị thương. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy cảm thấy nhẹ nhàng. Tương phản, tâm tình của nàng ngược lại càng thêm ngưng trọng lên, hiện tại ngươi có thể hào hào nói vì cái gì những người đó tạo dị thường sẽ đột nhiên mất khống chế. Joshua, Úc Thâm về đến nhà đến sau chuyện thứ nhất đó là chất vấn Joshua chuyện này. Nàng cùng Tống Hàng động tác nhất trí mà khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Joshua, nếu là Joshua vì tan giã thị dân đối nhân tạo dị thường. Tín nhiệm mà cố ý giải trừ khống chế nói, kia hắn hành vi liền quá ác liệt, thậm chí có thể nói là phản nhân loại, cho nên tại đây sự kiện thượng Úc Thâm nhất định phải hỏi rõ ràng. Để ngừa Joshua đi vào lạc lối, Joshua ánh mắt hơi hơi hạ phiết. Mảnh dài lông mi rủ xuống, che khuất hắn ẩn ẩn lập lòe mắt đen. Là ta sai, là ta giải toán xuất hiện sai lầm mơ siêu, bình tĩnh thanh âm cùng dĩ vãng so sánh với tựa hồ yếu đi. Một ít, giống cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau. Hắn né tránh không dám nhìn thẳng Úc Thâm cùng Tống Hàng. Đáng thương hề hề bộ dáng làm Úc Thâm nhất thời lại có chút mềm lòng, Úc Thâm thả chậm ngữ khí. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách, trước đem sự tình trải qua nói rõ ràng đi, nếu thật là ngươi sai, ngươi lại tự mình kiểm điểm cũng không muộn, thực tâm quỷ nâng lên hai tay gối lên sau đầu. Ai tiểu nha đầu cũng không thể dung túng hắn a, không nghe lời cầu liền phải hào hào giáo dục một đốn mới được. Úc Thâm lập tức khó chịu mà chừng hắn một cái. Do xua là ta đồng bạn, mới không phải cầu. Hình người sư chỉ vẫn luôn yên lặng đi theo Úc Thâm phía sau chó săn. Cầu ở chỗ này, u lãnh thanh âm không biết vì sao nghe tới lại có một tia ẩn ẩn khắc nghiệt chó săn. Không rõ nguyên do mà dựng thẳng lên bị lông tơ bao trùm màu đen lỗ tai nhỏ. Hắn thật là cầu a, có cái gì vấn đề sao? Tống Hàng lúc này mới chú ý tới ở một đám phi nhân sinh vật chung cư nhiên còn trà trộn vào đi một. Còn mang theo kim loại miệng bộ chó săn. Từ từ, này không phải kia ai trông cửa cầu sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tống Hàng lập tức khẩn trương mà quay đầu nhìn về phía Úc Thâm. A Thâm, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua 001? Không cần tách ra đề tài A Huy. Úc Thâm trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng theo bản năng mà sờ sờ bị cổ áo che khuất cổ. Khô cằn mà cười hai tiếng, không có A, cái gì 001, 001 là thứ gì, 001 là chủ nhân của ta, người đã quên sao, chó săn bất mãn mà mở miệng Úc Thâm oán hận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Ai làm ngươi nói chuyện, Tống Hằng sắc mặt không tốt. A Thâm, ngươi lại tưởng gạt ta. Nói đi, hắn vì cái gì sẽ đồng ý làm chó săn đi theo ngươi? Các ngươi có phải hay không làm cái gì giao dịch? Tống Hằng thực hiểu biết này đó dị thường tập tính. Đặc biệt là mỗ chỉ phiền toái nhất đại ác ma, có thể làm hắn thả ra chính mình trong cửa cầu. Nhất định là Úc Thâm làm cái gì khiến cho hắn hứng thú. Giấu không được, lần này chột dạ người đổi thành Úc Thâm. Nàng che giấu tính mà ho nhẹ hai tiếng, vô tội ánh mắt không ngừng dao động, ai nha cũng không có gì lạp, chính là chúng ta nói chuyện với nhau thật vui, hắn còn đem ta trở thành hắn đồng loại, vừa nghe nói ta hiện tại cấp thiếu nhân thủ, liền hào phóng mà đem chó săn cho ta mượn, thực mau còn sẽ còn trở về, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, chó săn nghiêm túc mà sửa đúng nàng, Úc Thâm. Ngươi câm miệng, ngoặc kép. Cùng nhau, ở đây mọi người tức khắc đồng thời nheo lại đôi mắt Úc Thâm vội vàng bổ sung. Là cùng nhau trở về. Trở về hướng hắn lão nhân ra nói lời cảm tạ sao. Còn có cùng nhau phụng dưỡng chủ nhân. Chó săn lời còn chưa dứt đã bị Úc Thâm một phen che miệng lại. Nhưng nề hà hắn trên mặt đeo miệng bộ. Cách miệng bộ Úc Thâm căn bản ngăn cản không được hắn nói chuyện. Úc Thâm tức giận đến dứt khoát đem hắn kéo dài tới một bên. Cầm lấy trên sofa gối dựa liền vững chắc mà che thượng chó săn mặt hư. Ngươi không chuẩn nói nữa. Nàng nhanh chóng tiến đến chó săn bên tai nhỏ giọng cảnh cáo hắn, chó săn tai nhọn nhịn không được. Nhẹ nhàng run lên hai hạ, nãi màu trắng nội sườn nhanh chóng nhiễm một tầng nhợt nhạt đỏ ửng. Không có biện pháp. Tiểu động vật lỗ tai đều là thực mẫn cả mơ siêu oán ngoan ngoãn ngậm miệng lại phụng dưỡng chủ nhân. Úc Thâm phía sau bỗng nhiên vang lên nguy hiểm thanh âm. Nàng cứng đờ mà xoay người, quả nhiên nhìn đến Tống Hàng cùng hình người sư chính âm trầm mà đứng ở nàng trước mặt. Thực tâm quỷ, dụ kỳ, Maria cùng cây mắc cỡ còn lại là đem nàng làm thành một vòng. Liền tiểu thuyết báo đều thở phì phì mà nhảy lên nàng bả vai, ngươi còn không có phụng dưỡng ta đâu. Dựa vào cái gì muốn đi phụng dưỡng những người khác, ta không cho phép, màu xám bạc móng vuốt nhỏ, băng kỳ, một tiếng chụp thượng Úc Thâm gương mặt Úc Thâm theo bản năng. Về phía sau rụt rụt, các ngươi như thế nào có thể nghe hắn nói bậy đâu. Ta kia chỉ là kế sách tạm thời, không tính. Nàng ở phía sau ngưỡng thời điểm không khỏi duỗi trường cổ. Cái kia bí ẩn hoa văn liền ở nàng lơ đãng động tác hạ lộ ra một chút tiểu giác mắt sắc hình người. Sư cái thứ nhất phát hiện nàng cổ áo hạ hoa văn. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, bỗng nhiên duỗi tay, không đợi Úc Thâm có điều phòng bị liền linh hoạt mà cởi bỏ Úc Thâm cổ áo nhất đầu trên hai viên. Cúc áo Tống Hàng nhíu mày, uy, ngươi làm cái, lão phụ thân đang muốn ngăn cản hình người sư ngả ngớn hành vi. Lại đang xem đến Úc Thâm cổ sau đột nhiên im bặt thiếu nữ trắng nõn thon dài trên cổ không biết khi. Nào nhiều một vòng oánh bạch kỳ dị hoa văn, tự nhiên đến phẳng phất khắc tiến làn da giống nhau, thậm chí còn ở ánh sáng chiếu dọi xuống loe ẩn ẩn ánh sáng nhạt. A Thâm, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Tống Hằng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Úc Thâm chưa bao giờ ở hắn trên mặt gặp qua loại vẻ mặt này, cũng không có gì lạ. Loại này hoa văn không phải còn rất thường thấy sao? Úc Thâm xấu hổ mà cười hai tiếng, cầu cứu ánh mắt rời về phía hình người sư. Đúng không, hình người sư, ta cảm thấy cùng ngươi trên mặt cũng rất giống. Ai ai, ngươi nhẹ điểm, hình người sư đột nhiên bắt lấy Úc Thâm thủ đoạn, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Giống như một trận gió dường như đem nàng lôi ra ngoài phòng. Tống Hàng đám người lập tức liền muốn theo sau, lại bị Úc Thâm liên thanh ngăn lại, không cần lo lắng cho ta. Chúng ta thực mau trở về tới. Đại thúc, người hỏi trước hỏi do xua quái vật mất khống chế sự. Nàng thanh âm càng ngày càng xa, không đợi Tống Hàng làm ra đáp lại. Hình người sư liền ôm nàng mấy cái túng nhảy rời đi mọi người tầm mắt. Tác giả có lời muốn nói. Hình người sư, ta hiệp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không có tiền quá 1111 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lá cây 31 bình, mặt trời lặn niên hoa 20 bình, thẩm lục lục, tay lạnh cô lương 10 bình, văn hoang chịu không nổi 9 bình. Tô mặc 5 bình, chỗ trống cách 3 bình, 35.736.931. Muốn hút miêu miêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.